Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 821, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 821 viên kim cương xanh giống như trái đất và nó cũng giống như lưỡi liềm được khảm với vô số viên kim cương vỡ bằng vàng, giống như mặt trăng nó giống hệt chiếc nhẫn hôm qua Kiều An đeo, chỉ khác là chiếc nhẫn của Kiều An được làm bằng đá quý, còn chiếc nhẫn này thì được làm bằng kim cương. Nếu không phải nhìn thấy chiếc nhẫn của Kiều An, cô chắc chắn sẽ không ngừng vui vẻ và suýt xoa rồi. Nhưng lúc này, ngoài trớ trêu, cô còn cảm thấy hụt hẫng. Ánh sáng chói lọi của nó xuyên qua mắt cô và làm trái tim cô đau đớn. Kể từ khi Phin nói với cô về chiếc nhẫn, cô đã thầm mơ về kiểu nhẫn cưới mà anh sẽ tặng cho cô. Từ tận đáy lòng, cô cảm thấy rất hạnh phúc, có một chút trông chờ và hy vọng. Tuy nhiên, thực tế dường như luôn phũ phàng, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Thấy cô im lặng như vậy, trên mặt cũng không có chút kinh ngạc, Lục Lãnh Phong tim co rút. Em không thích sao? Cô ấy cười một cách chế giễu, thê lương vô cùng. Đây là lần đầu tiên anh trao nhẫn cho cô, không ngờ anh lại không chân thành mà làm qua loa như vậy, nó giống như một cái tát vô hình tát vào má cô một cách dứt khoát khiến cô nóng bừng cả người. Cô tháo chiếc nhẫn ra, ném tới trước mặt anh. Chiếc nhẫn này anh sản xuất hàng loạt à? Lục Lãnh Phong kịch liệt chấn động, một cú va chạm như sấm sét đập vào vai anh không thương tiếc khiến anh run lên không thể kiềm chế. Người phụ nữ ngốc nghếch này, em có ý gì? Đây là thiết kế đặc biệt dành cho em. Thiết kế đặc biệt cho em. Cô giễu cợt, anh dám thề rằng anh chỉ làm một chiếc này, anh dám thề rằng anh không đưa nó cho bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoại trừ em. Khuôn mặt điển trai của Lục Lãnh Phong trở nên méo mó, sự nghi ngờ của cô khiến anh không thể giải thích được và đau lòng. Hy Nguyệt, đây là chiếc nhẫn cưới anh tặng cho em. Nó là độc nhất vô nhị, chỉ cần em không thích thì có thể vứt bỏ. Nhưng em không thể chất vấn anh như thế được, anh tức tối bật dậy, lao ra khỏi phòng và đóng cửa lại một cái. Dầm, anh đập cửa thật mạnh, như thể đang chút cơn tức giận đang bùng cháy của mình. Cả căn phòng rung chuyển, và cô cảm thấy bầu trời quay xung quanh, vỡ vụn như một hình đất sét, vỡ ra thành nhiều mảnh và không thể ghép lại được nữa. Cô cuộn mình thành một quả bóng, ôm đầu, mắt dán vào chiếc nhẫn kim cương bên cạnh giường. Nó như đang cười với cô, cười một cách mỉa mai, như đang chế giễu sự thất bại của cô. Cô đột ngột nắm lấy chiếc nhẫn, định ném nó ra ngoài cửa sổ, nhưng bàn tay cô lại dừng lại giữa không trung. Chiếc nhẫn nặng trĩu, như có sức nặng ngàn cân trong tay khiến cánh tay cô không còn nhấc lên được nữa. Cho dù đó là viên kim cương tròn ở giữa màu xanh lam hay những viên kim cương vỡ bằng vàng này, chiếc nhẫn này đều là pha lê trong suốt tinh khiết và hoàn mỹ, và mỗi viên đều là vô giá. Điều này phù hợp với tính cách của Lục Lãnh Phong, khi anh muốn làm cái gì anh đều tìm cách làm tốt nhất, độc nhất vô nhị. Nếu anh muốn tặng một chiếc nhẫn cho Kiều An, anh có thể thay đổi nó theo một phong cách khác. Tại sao anh nhất định phải tặng một chiếc nhẫn giống hệt nhau như vậy? Cách chương.